Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Convert by Lưu, đầy đủ cùng Quân Vô Ưu, cùng với Hoa Lộng Nguyệt nói chuyện cả một đêm, luôn mãi xác định ra, Sở Hành Vân rốt cục triệt để rõ ràng chuyện này đối với vợ chồng to lớn nhất hứng thú cùng suốt đời. Chí Hướng, nhìn vẻ mặt nhảy nhót Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu. Sở Hành Vân nói, các ngươi đã có hứng thú của chính mình cùng Chí Hướng, nên sớm cùng ta nói. Ta nếu sớm sớm biết, các ngươi lại há có thể phí thời gian nhiều như vậy thời gian. Ngoặc kép, sắc mặt nghiêm lại, Hoa Lộng Nguyệt nói, không phải chúng ta không muốn nói. Thực sự là, đoạn thời gian đó ngươi thật sự bận quá. Tuy rằng không biết ngươi cụ thể đang bận cái gì, thế nhưng chúng ta đều biết. Vào lúc ấy, chúng ta không thể đánh rảo ngươi. Vui mừng gật gật đầu. Sở Hành Vân biết, Hoa Lộng Nguyệt nói là đúng. Quãng thời gian trước, hắn thật sự bận quá. Mặc dù vợ chồng bọn họ nói ra hứng thú cùng Chí Hướng, hắn cũng không tâm tư đi để ý tới. Ở chiến thắng Thâm Uyên Ma nghĩ trước, tất cả sự tình đều cần nhờ sau. Vui sướng thở ra một ngụm khí lạnh. Sở Hành Vân nói, được rồi, các ngươi đã hứng thú cùng Chí Hướng là như vậy. Như vậy hiện tại ta chính thức tuyên bố, thành lập Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ngoặc kép, Bích Lạc Hoàng Tuyền, ngạc nhiên nhìn Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu. Hiển nhiên không biết rõ đây là cái gì. Đối mặt hai người ánh mắt nghi hoặc, Sở Hành Vân nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền bên dưới, chia làm hai đại bộ ngành, một tên Bích Lạc, một tên Hoàng Tuyền. Ngoặc kép, chuyện này, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Quân Vô Ưu không rõ nói, Hoàng Tuyền ta biết, đó là ta nghĩ đi thành lập tổ chức, nhưng là Bích Lạc là cái gì? Ngoặc kép, tức giận hoành Quân Vô Ưu một chút, Hoa Lộng Nguyệt nói, lại vờ ngớ ngẩn không phải. Này Bích Lạc, chính là ta muốn đi thành lập tổ chức à? Cùng ngươi là như thế. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, chần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Hoa Lộng Nguyệt nói, con người của ta, kỳ thực không quá am hiểu khai thác, càng muốn thủ thành cùng phát triển. Ta không am hiểu từ không đến có, đi thành lập một tổ chức. Mỉm cười nhìn chuyện này đối với vợ chồng, Sở Hành Vân nói, Bích Lạc không cần mới xây, chỉ cần đem Kim Phượng Đường thay tên vì là Bích Lạc là tốt rồi. Nha, nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời kêu lên sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, Sở Hành Vân vì bọn họ vợ chồng, dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế. Kim Phượng Đường là Sở Hành Vân lên tên, nhưng là vì để cho hai tổ chức lớn khắc lên hai người dấu ấn, dĩ nhiên bỏ qua nguyên lai tên. Không cần hỏi, Hoàng Tuyền đối ứng chính là Quân Vô Ưu, cùng Hoàng Tuyền đối ứng tự nhiên chính là Bích Lạc, đối ứng tự nhiên là Hoa Lộng Nguyệt. Nhất làm cho Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu hưng phấn chính là hai người này tổ chức tên chính là các nàng từng người thích nhất cùng ước mơ. Giáng xanh đầy trời gọi là Bích Lạc, chỉ cần vừa ngẩng đầu, người người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy Bích Lạc, cũng chính là trước Kim Phượng Đường. Nhưng là ngoại trừ Quân Vô Ưu, Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân như vậy thành viên trọng yếu ở ngoài, không có ai biết Bích Lạc đến cùng có bao nhiêu người, càng không biết Bích Lạc trong tổ chức đều có ai. Mặt ngoài có thể nhìn thấy, có thể trên thực tế, giáng xanh đầy trời bên dưới, toàn bộ bầu trời đều bị che đậy. Không có ai biết, này Bích Hà sau khi che giấu bao nhiêu ngôi sao. Rõ ràng có thể nhìn thấy, lại không người có thể thấy rõ. Đây chính là Bích Lạc hàm nghĩa, mà Hoàng Tuyền tự không cần phải nói. Ở vào khắp nơi cực sâu chỗ, vì là linh hồn quy y vị trí. Thế nhân chỉ nghe Hoàng Tuyền tên, nhưng vĩnh còn lâu mới có thể tận mắt nhìn thấy. Cái gọi là lên trời xuống đất, hai nơi mênh mông đều không gặp. Mặc kệ là Bích Lạc, vẫn là Hoàng Tuyền, đều là cực đoan thần bí vị trí. Một trên một dưới, một ngày một chỗ, vì là thần bí cực hạn. Đương nhiên, khác biệt cũng là có. Bích Lạc là có thể thấy được không lường được, mà Hoàng Tuyền là không thể nhận ra. cũng không lường được. Bích Lạc có thể thấy được là phi thường trọng yếu, như hai người đều không thể nhận ra, cũng không lường được, vậy thì tương đương với là tự bế thức phát triển, căn bản là không có cách cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhìn chuyện này đối với vợ chồng mừng như điên dáng vẻ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, Hoa Lộng Nguyệt, vì là Bích Lạc thủ lĩnh, Quân Vô Ưu, vì là Hoàng Tuyền thủ lĩnh, các ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt đồng thời liền ôm quyền, cực kỳ nghiêm túc nói, xin nghe đại ca chỉ lệnh, mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tuy rằng bộ ngành vì là hai, nhưng chân thực làm một thể, đều thuộc về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bởi vậy, vì tăng mạnh hợp tác, nói được nửa câu, Sở Hành Vân dừng một chút, ánh mắt không ngừng nhìn quét Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt. Châm trước luôn mãi, Sở Hành Vân quả quyết nói, Hoa Lộng Nguyệt, ngươi tức là Bích Lạc đứng đầu, lại là Hoàng Tuyền số một sát thủ, ngươi có bằng lòng hay không? Chấm ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, tuy rằng không hiểu tại sao, thế nhưng Hoa Lộng Nguyệt vẫn là sảng khoái gật đầu nói, không thành vấn đề, Hoa Lộng Nguyệt đồng ý, gật gật đầu. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Quân Vô Ưu nhìn sang, nghiêm túc nói, Quân Vô Ưu, ngươi tức là Hoàng Tuyền đứng đầu, lại là Bích Lạc số một đại tướng, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, nhà à, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh thứ hai, Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu nhất thời cùng kêu lên sợ hãi. Một mặt thán phục nhìn Sở Hành Vân, đối với hắn cái này sắp xếp, hai người thật sự bội phục đến phục sát đất. Nếu như Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt đều chỉ là hai tổ chức lớn thủ lĩnh, như vậy hai tổ chức lớn trong lúc đó, ngăn cách là rất sâu. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau vi phu thê, thế nhưng dính đến sự nghiệp, mỗi người đều có từng người dự định, là rất khó điều hòa. Làm hai thế lực lớn thủ lĩnh, địa vị là bình đẳng, ai cũng ra lệnh cho không được ai, cũng không thể ép buộc đối phương cái gì. Nhưng là, Sở Hành Vân cái này sắp xếp, nhưng giải quyết loại này hạn chế. Làm Bích Lạc thủ lĩnh, Hoa Lộng Nguyệt đồng thời lại là Hoàng Tuyền số một sát thủ. Làm Quân Vô Ưu muốn mượn Bích Lạc sức mạnh giờ, là có thể cho Hoa Lộng Nguyệt truyền đạt nhiệm vụ, làm Hoàng Tuyền số một sát thủ. Hoa Lộng Nguyệt không thể cự tuyệt Quân Vô Ưu cái này thủ lĩnh sắp xếp nhiệm vụ, chỉ có thể điều động Bích Lạc sức mạnh, đến phối hợp Hoàng Tuyền hành động. Đối lập, làm Hoàng Tuyền thủ lĩnh, Quân Vô Ưu đồng thời lại là Bích Lạc số một đại tướng. Làm Hoa Lộng Nguyệt muốn mượn Hoàng Tuyền sức mạnh giờ, là có thể cho Quân Vô Ưu truyền đạt nhiệm vụ, làm Bích Lạc số một đại tướng. Quân Vô Ưu không thể cự tuyệt Hoa Lộng Nguyệt cái này thủ lĩnh sắp xếp nhiệm vụ, chỉ có thể điều động Hoàng Tuyền sức mạnh, đến phối hợp Bích Lạc hành động. Đã như thế, Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt, địa vị tuy rằng bình đẳng, thế nhưng cụ thể đến nào đó một cái nhiệm vụ giờ, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển hóa thành đối phương thuộc hạ. Thông qua địa vị điều chỉnh, hai tổ chức lớn thực hiện lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hợp tác. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng lẫn nhau có thể mượn dùng sức mạnh, thế nhưng là nhưng không có cách nhúng tay đến đối phương thế lực bên trong. Đối với cụ thể nhân viên ra lệnh, hai thế lực lớn thủ lĩnh, Hoa Lộng Nguyệt danh hiệu Bích Lạc, Quân Vô Ưu danh hiệu Hoàng Tuyền, phân biệt nắm giữ Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền. Này hai tổ chức lớn, bất quá đối với ngoại giới tới nói, thủ lĩnh thân phận là bảo mật, không có ai biết này hai tổ chức lớn thủ lĩnh đến cùng là ai. Bởi vì thủ lĩnh thân phận muốn bảo mật, vì lẽ đó hai tổ chức lớn số một đại tướng cùng sát thủ chính là hai tổ chức lớn phát ngôn viên. Trong đó, Hoa Lộng Nguyệt là Bích Lạc thủ lĩnh, thế nhưng là Hoàng Tuyền số một sát thủ. Bởi vậy Hoa Lộng Nguyệt là Hoàng Tuyền phát ngôn viên, mà Quân Vô Ưu là Hoàng Tuyền thủ lĩnh, thế nhưng là Bích Lạc số một đại tướng. Bởi vậy Quân Vô Ưu là Bích Lạc phát ngôn viên. Nói đến rất phức tạp, thế nhưng bây giờ bày ra thiết trí, lại làm cho Quân Vô Ưu cùng Hoa Lộng Nguyệt chuyện này đối với vợ chồng hoàn toàn ngưng kết thành một thể thống nhất. Thông qua vợ chồng bọn họ, Bích Lạc cùng Hoàng Tuyền cũng đan xen chằng chịt, ngưng tụ thành một thể thống nhất. Cộng đồng tạo thành lấy Sở Hành Vân cầm đầu Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hết chương.